Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2342, Ma Tông Đệ Tử. Ta không có trải qua Ma Tông thu đồ đệ, đó là bởi vì 5 vạn năm trước Ma Tông bị diệt. Đạo thống mất đi, bằng không mà nói, lấy thiên tư của ta, trở thành Ma Tông đệ tử nguyên bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Đinh Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, phải không, năm ngoái trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, thiên tài tụ tập, có âm cửu linh, thiên tàn ma quân, thương lão quái nhân bực này nghịch thiên hạng người, vì sao Ma Tông lựa chọn ta, nhưng không có lựa chọn bọn hắn đâu. Đinh Lão Tổ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thiên tư so ra mà vượt âm cửu linh, so ra mà vượt thiên tàn ma quân, so ra mà vượt thương lão quái nhân sao? Lâm Bạch cười lạnh nói. Đinh Lão Tổ quay đầu nhìn thoáng qua âm cửu linh ba người. Hắn lòng dạ biết rõ. Ba người này thiên tư cùng tiềm lực trên hắn rất xa. Lâm Bạch nói ra. Coi như ngươi tham gia Ma Tông đệ tử thu đồ đệ khảo hạch, ngươi cũng không đủ tư cách trở thành Ma Tông đệ tử. Trầm Tân, ngươi càng không xứng. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Đinh Lão Tổ cùng Trầm Tần đều trong lúc nhất thời yên lặng. Hai cái chỉ biết đánh lấy Ma Tông cờ hiệu hồ làm không phải lời nói bại hoại. Có tư cách gì đến chất vấn ta vị này Ma Tông chính thống truyền nhân? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Trầm Tần cùng Đinh Lão Tổ bị Lâm Bạch nói đến á khẩu không trả lời được. Lúc này, Trầm Tần thể nội truyền đến một cái tiếng cười. Ha ha ha, Lâm Bạch nói không sai. Không có Ma Tông đệ tử ấn ký người, căn bản không xứng đáng vì Ma Tông đệ tử. Cái này thanh âm già nua truyền đến, nơi đây bỗng nhiên giật mình. Chỉ gặp từ Trầm Tân thể nội, một trận hắc vụ tràn ngập ra, hiện lên ở Trầm Tân trên đỉnh đầu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cái này chính là một cái dấu ở hắc vụ bên trong lão già. Hắn chính là thần hồn chi thể, cũng không có nhục thân. Lão giả này cười cười, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, dựa theo Ma Tông quy củ, ngươi còn hẳn là xưng hô ta là sư huynh. Lão Phu Khâu Thiên Tứ, chính là Ma Tông đệ tử, cũng là 5 vạn năm trước, Ma Tông đánh với Thần Tông một trận sau đó, duy nhất sống sót Ma Tông đệ tử. Lão giả này nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Đinh Lão Tổ đối với lão giả này có chút xoay người cúi đầu. Trầm Tần cung cung kính kính hô, sư phụ. Âm cửu linh nhìn xem Khâu Thiên Tứ, kinh ngạc nói, một cái từ 5 vạn năm trước sống sót Ma Tông đệ tử. Khâu Thiên Tứ trong lúc nói chuyện, hắn thần hồn chi thể bên trong, mi tâm bên trên nổi lên một cái ấn ký. Lâm Bạch nhận ra ấn ký này, đương nhiên đó là Ma Tông đệ tử ấn ký. Khâu Thiên Tứ rơi vào Trầm Tần trên thân, nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Làm sao, Lâm Bạch sư đệ, ngươi luôn mồm tự xưng là Ma Tông đệ tử. Chẳng lẽ ngươi liền Ma Tông đệ tử ấn ký cũng không nhận ra sao? Lâm Bạch mỉm cười, mi tâm lóe lên, Ma Tông đệ tử ấn ký nổi lên. Ôm quyền nói ra, Lâm Bạch gặp qua sư huynh. Khâu Thiên Tứ nghe thấy Lâm Bạch hành lễ, lúc này cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch, ngươi thật to gan, ngươi nếu thân là Ma Tông đệ tử, nên vì Ma Tông quật khởi mà bỏ ra cố gắng. Có thể ngươi đây, ngươi chẳng những không có trợ giúp Ma Tông quật khởi, ngược lại còn mang theo âm cửu linh đợi ngươi tới làm dối. Ngươi phải bị tội gì? Lâm Bạch thản nhiên nói. Sư huynh, lúc này Đông Châu cũng không phải là 5 vạn năm trước Đông Châu, mà giờ khắc này Ma Tông đệ tử cũng đã không phải là 5 vạn năm trước Ma Tông đệ tử. Bây giờ Đông Châu phía trên, quá nhiều năm đó Ma Tông đệ tử hậu đại, đánh lấy Ma Tông đệ tử cờ hiệu, làm sằng làm bậy, giống Đinh Lão Tổ người như vậy, càng là nhiều vô số kể. Một chút Ma Tông đệ tử này hậu duệ, trong đó có quá nhiều trời sinh tính tàn bạo, vô pháp vô thiên chi đồ. Nếu là bọn họ đạt được Ma Ấn, mở ra Ma Tông truyền thừa cung điện, cái kia đến lúc đó, Ma Tông sẽ thành Đông Châu phía trên 1000 vạn sinh linh hạo kiếp. Mặc dù Ma Tông bị diệt, đạo thống mất đi, ta không biết Ma Tông tồn tại ý nghĩa. nhưng là ta tin tưởng, Nguyên Ma đại nhân năm đó sáng tạo Ma Tông, đồng thời lưu lại mỗi lần thu đồ đệ chỉ lấy một người quy củ. Tất nhiên có đạo lý của hắn. Ta thân là Ma Tông hành tẩu thiên hạ vị cuối cùng đệ tử. Ta tự nhiên không thể nhìn Nguyên Ma đại nhân năm đó sáng lập Ma Tông, trở thành trên cái thế giới này người người phỉ nhổ chuột. Lâm Bạch kiên định nói ra. Khâu Thiên Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Nói hưu nói vượn. Lâm Bạch nói ra. Ta đồng thời không có nghĩ qua ngăn cản Ma Tông quật khởi. Cũng không có nghĩ qua muốn để Ma Tông vĩnh viễn ngủ say trong năm tháng. Nhưng là, coi như Ma Tông muốn quật khởi, cũng không thể để Ma Tông lưu lạc nhập đinh lão tổ loại này trong tay của người. Bằng không mà nói, Ma Tông chỉ biết ở trong vực sâu, càng ngày càng xa đọa. Lâm Bạch thần sắc kiên định nhìn xem Khâu Thiên Tứ nói ra. Khâu Thiên Tứ cười lạnh nói. Hừ hừ, không nghĩ tới vị cuối cùng Ma Tông đệ tử. Tu hành thiên phú không cao, nhưng lại có được một ngụm răng nanh răng nhọn. Lâm Bạch, ta mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì. Cái này ma ấn, hôm nay ta nhất định phải để đinh lão tổ mang đi. Khâu Thiên Tứ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Lạnh giọng nói ra, cái kia tha thứ tại hạ tha thứ khó tòng mệnh. Khâu Thiên Tứ cười lạnh nói. Ngươi lại phải như thế nào? Mặc dù giờ phút này có âm cửu linh, thương lão quái nhân, thiên tàn ma quân ở đây, nhưng đinh lão tổ chính là tử nghịch cảnh tồn tại. Các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ai nói chúng ta không phải là đối thủ của hắn? Lâm Bạch cười lạnh, nâng lên con ngươi thời điểm. Lâm Bạch trong đồng tử, một gốc ma hoa từ từ nở rộ. Theo ma hoa đua nở, Lâm Bạch tu vi liên tục tăng lên. Từ sinh diệt cảnh giới cửu trọng, lập tức nhảy lên tới tử nghịch cảnh nhất trọng, sau đó, tử nghịch cảnh nhị trọng, tử nghịch cảnh tam trọng, tử nghịch cảnh thất trọng. Không bao lâu, Lâm Bạch khí tức trên thân từ từ đạt tới cùng đinh lão tổ lực lượng ngang nhau tình trạng. Có thể ngay lúc này, Lâm Bạch trên thân đột nhiên nổi lên một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Lâm Bạch ma hoa trực tiếp áp chế xuống. Lâm Bạch tu vi nhanh chóng rơi xuống, lại lần nữa về tới sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Cái này, Lâm Bạch có chút cổ quái. Hắn chưa từng có gặp qua ma hoa đua nở sau đó trực tiếp khô héo sự tình. Đạo tâm chủng ma, mặc dù có thể cho ngươi trong thời gian ngắn mang theo lực lượng rất mạnh, nhưng chung quy là ngoại lực. Đồng thời, mỗi một lần ngươi đạt được đạo tâm chủng ma lực lượng, cỗ lực lượng này liền sẽ từng bước xâm chiếm tâm trí của ngươi. Thuật này, hại lớn hơn lợi, về sau không tu cũng được. Nhưng cái này một cỗ lực lượng đem Lâm Bạch trên người ma hoa trấn an xuống dưới sau đó. Thanh âm của một nam tử quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Ầm ầm, nhưng Lâm Bạch đi vào cửa thanh đồng trước đó thời điểm, cửa thanh đồng thời gian dần trôi qua mở ra. Một đạo ánh sáng sáng tỏ buộc từ cửa thanh đồng khe hở ở giữa lộ ra, chiếu xạ tại Lâm Bạch trên thân. Cái này chùm sáng cực kỳ chói mắt, để Lâm Bạch đồng tử một trận nhói nhói. Lúc này, từ chùm sáng kia bên trong chạy ra một cái phai mờ bóng người. Lâm Bạch cố gắng mở mắt ra nhìn lại. Cái này từ cửa thanh đồng bên trong đi ra nam tử, chính là một thiếu niên. Nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, mang trên mặt một tia ấm áp mỉm cười, nhìn xem Lâm Bạch đi tới. Theo cửa thanh đồng mở ra, từ trong đi tới một thanh niên nam tử. Nơi đây tất cả võ giả đều nhao nhao giật mình. Ngươi là ai? Lâm Bạch nhìn xem cửa thanh đồng bên trong đi ra thanh niên nam tử, kinh ngạc hỏi. Hết chương.